Tiên tử xin tự trọng. Chương 628, kiến thức biển trời. Góc truyện audio.com. Gió biển phần phật, sóng biển cuồn cuộn, trong mây có phi thuyền ung dung đi về phía trước. Tần Dịch đứng ở trước bong thuyền cúi đầu nhìn cảnh biển. Vòng phòng hộ của phi thuyền thu hồi. Gió biển không kiêng nể gì cả mà thổi tới. Cuốn hắn thanh sam tung bay. Tóc dài buộc lên cũng hướng về phía sau dương lên. Thanh nhàn tiêu sái, Vũ Thường rất yên tĩnh mà đứng sau lưng hắn. Thẳng tắp giống như hộ vệ. Tần Dịch nói nhiều lần không cần như vậy. Nhưng dường như nói không thông. Ngay cả cố ý đem nàng ấn ở trên bong thuyền đến một phát. Vũ Thường sau khi từ trong dư vị khôi phục, lại lần nữa đứng ở sau lưng, khuôn mặt còn đỏ bừng đấy. Tính tình chủng tộc giống như cắm rễ, khắc ở sâu trong linh hồn, Tần Dịch cũng liền thật sự không đi cưỡng cầu rồi. Nàng cảm thấy đây là thủ hộ đương nhiên đối với phu quân. Vậy liền tùy nàng a, chung quy không đến mức bởi vì loại chuyện này cãi nhau. Thật ra trong lòng mơ hồ cũng có chút thoải mái đấy. Nếu là người có dã tâm có quyền dục, Vũ nhân tộc thật sự là cận vệ trời sinh, một khi có thể thu phục thật sự là thoải mái đến đầu khớp xương. Đương nhiên Tần Dịch không tính là thu phục Vũ nhân tộc. Chẳng qua là cưới lão bà, tối đa bởi vì nàng, khiến thân vệ của nàng như Vũ Lam đám người cũng tương đối nghe lời. Không hơn, ít nhất đại tế tư cũng sẽ không nghe hắn đấy. Lần này trở về bổn tộc. Tộc trưởng người ta càng sẽ không nghe hắn đấy. Hắn cũng phải đối với nhạc mẫu đại nhân tôn kính một chút. Chủ nhân của chủng tộc người ta là Phượng Hoàng. Dựa theo thái độ bảo thủ cứng nhắc này của các nàng. Người khác cho dù cường hành chinh phục cũng rất không có khả năng thật lòng thu phục các nàng. Lần này Vũ Lam những muội tử kia không đi theo. Các nàng đang hỗ trợ đại tế tư quản lý Tầm Mộc Thành. Đây vốn là công tác của Vũ Thường, lần này về nhà mẹ đẻ cũng liền tạm do đại tế tư quản lý. Thật ra nàng cũng không có việc gì, biện pháp tập quyền nên làm trong 40 ngày Tần Dịch bế quan đã sớm làm xong. Sau đó cũng chỉ là thủ lĩnh ngồi ở chỗ cao trong thánh điện thống trị toàn thành. Chẳng qua là còn chưa bắt đầu bày ra uy nghiêm của thủ lĩnh. Tần Dịch phát hiện muội tử bên người mình thường thường đều là thủ lĩnh. Cũng không biết cục diện này làm sao hình thành, chỉ có mình hắn là một cá ướp muối. Theo phía tây đi trung tâm biển, vẫn như cũ rất xa, đã chứng minh chỗ đó đúng là phương vị chính giữa. Cách đại hoang cũng không gần hơn so với cách thần châu. Lúc trước đại tế tư đường đường càn nguyên trung kỳ tới đây đều bỏ ra 2-3 ngày. Hôm nay hai vợ chồng cũng không có khả năng thoáng cái liền đến. Ngồi phi thuyền dọc đường thưởng thức phong cảnh trên biển, ngược lại có chút giống lữ hành tuần trăng mật, trên biển rất nhiều hòn đảo, có một ít còn có sinh vật cư trú. Tần Dịch tò mò chỉ vào một đám đầu chọc trên một hòn đảo hỏi. Đó là tộc gì, nhân ngư nha, Vũ Thường trả lời đương nhiên. Tần Dịch trừng to mắt nhìn một đám đầu chọc bóng loáng phát sáng. Lắp bắp nói. Đây là nhân ngư, đúng vậy à, ngươi xem bọn hắn nửa người dưới có phải đuôi cá đúng không? Là đuôi cá không sai, thế nhưng cái đầu này, cá vốn là không có tóc nha, hơn nữa tóc dài cũng bất lợi hoạt động trong nước đấy. Như phàm nhân chế tác đồ lạn, cũng là áo da bóng loáng bọc đầu à, Vũ Thường đương nhiên mà nói, nhân ngư trường kỳ ở trong nước. Làm sao có thể mọc ra loại vật vô dụng như tóc? Tần Dịch há to miệng, lại không phản bác được, ước mơ đối với mỹ nhân ngư toàn bộ con mẹ nó sụp đổ rồi. Hắn trầm thống mà xoa đầu Vũ Thường, cũng may các ngươi có. Vũ Thường giống như đã hiểu ý của hắn, bật cười nói, phu quân ưa thích mỹ nhân ngư sao? Không, không có, Tần Dịch nghĩa chính từ nghiêm, chẳng qua là nghe được không ít lời đồn. Có chút tò mò mà thôi. Vũ Thường cười nói, trên biển cũng có tộc đàn xinh đẹp đấy. Tộc nào, Lưu Tô rất muốn nhả rãnh. Ngươi có thể đừng hỏi nhanh như vậy được không? Chú ý hình tượng một chút được không? Vũ Thường lại không để ý cái này. Chẳng qua là cười nói. Có bạn nữ nha, rất đẹp đấy. Ân, con có hải yêu. Hải yêu là khái niệm gì? cùng mỹ nhân ngư không giống sao? Không giống, hải yêu thuộc tinh quái. Đại khái là oán linh chết trên biển ngưng tụ mà thành. Tựa như nhân gian tham dục ngưng tụ thao thiết. Chó, có thể đừng cầm ta làm ví dụ được không? Ta chỉ là chó, Tần Dịch nói. Vậy hẳn là không có giới tính a, có lẽ bởi vì âm khí ngưng tụ a cho nên đều là hình thái nữ tính. Còn không chỉ một, Vũ Thường nói, bất quá mặc dù nhìn xem xinh đẹp, phu quân tốt nhất đừng trêu chọc các nàng. Đó đều là oán linh biến thành, rất hung lệ oán độc, thường thường sẽ ra ngoài hại thuyền bè của con người. Tần Dịch nghĩ một chút, cho nên trên biển cũng là tụ cư không có chính tà thiện ác chi phân. Chỉnh thể tụ cư, liền vẫn có phân một chút, vũ nhân chúng ta liền không có khả năng cùng hải yêu tụ cư cùng một chỗ. Khẳng định không quen nhìn đấy, Vũ Thường nói, ngoài ra chính là, tộc đàn bầu trời chúng ta cùng hải tộc các nàng tập tính sinh hoạt không quá đồng dạng. Vẫn là tách ra ở nhiều hơn một chút, còn có tộc đàn bầu trời khác sao? Có, không ít chim biển yêu tộc đều ở đây, Vũ Thường nói. Vây quanh kiến mộc, xung quanh có rất nhiều quần đảo nhỏ. Chúng ta ở một hòn đảo lớn phía bắc trong đó, dựa vào chính là một cành nghiêng của kiến mộc mà tồn tại. Trong đảo có mẫu nữ thuyền, uống nó có thể trực tiếp mang thai, là một đại đặc sắc, nghe nói cũng là kiến mộc sinh mạng chi năng diễn hóa mà ra. Tần Dịch cười nói, thật sự có mẫu nữ thuyền loại vật này à, vậy nam uống liệu có mang thai hay không? Vũ Thường lắc đầu, chưa thử qua, không biết, nào có nam tính nhàm chán như vậy đi uống cái này à, Tần Dịch muốn nói ta rất muốn uống một ngụm thử xem. Đương nhiên lời này cũng không thể nói ra, vốn là lời nói đơn thuần tò mò mà thôi, bị người coi thành biến thái liền không tốt. Vũ Thường lại nói, hơn nữa, chúng ta toàn đảo đều là nữ tính, mặc dù không có cấm nam tính nhập đảo. Dưới tình huống bình thường cũng là không có. Phu quân lần này đi, nói không chừng là một người duy nhất, đến lúc đó cũng đừng đi dạo loạn khắp nơi. Không ít tỉ muội không quen có nam tính ở đây, rất có thể Lộ Thiên đang tắm và vân vân. Trong giới chỉ đăng sáng lên hai đôi mắt, không phải muốn nhìn muội tử, là rất chờ mong Tần Dịch đến nơi đây sẽ có tình huống như thế nào. Tần Dịch tức giận mà nắm giới chỉ xoay một vòng, lưỡng cầu bên trong bất ngờ không kịp đề phòng, hùng ục lan, chó một đầu đâm vào một khối linh thạch, che đầu nhìn Lưu Tô, lại thấy nó đâm vào trong một đồng yếm cùng đạo cân. Cuốn thành một đoàn, một mảnh sơ nhung bị cuốn lên, bay a bay lại rơi xuống, tiểu U Linh đang chui đầu ra, sơ nhung liền rơi vào trên đầu nó, tình cảnh rất buồn cười. Thật ra chó vốn không biết đống đồ vật này là dùng làm gì. Bất quá xem sơ nhung này để cùng một chỗ, đại khái cũng đoán được vài phần, thấy Lưu Tô lăn ở bên trong, chó nghĩ một chút, giống như không có cảm giác không khỏe. Rất phù hợp đấy, mọi người đang vui vẻ, hoàn cảnh phía trước rốt cuộc mơ hồ đã có biến hóa. Không khí bắt đầu có lực cản tương đối mạnh. Phảng phất có một bức tường dày vô hình ngăn ở phía trước. Phi thuyền ban đầu còn có thể dựa vào lực lượng cường đại tiến lên. Càng là đi về phía trước lại càng bay không nổi rồi. Mà cảnh tượng bốn phía cũng bắt đầu có biến hóa, như là lâm vào mê trận đặc thù. Khắp nơi một mảnh mờ mịt, hòn đảo vốn có thể thấy được cũng đã biến mất. Chỉ có mặt biển mênh mông bát ngát, trên biển thủy triều bành trướng mãnh liệt. Điên cuồng gào thét, tựa như đi tới thời điểm biển gầm, mây trắng trên trời cũng biến thành mây đen, hình dạng dữ tợn, bốn phía gió như lưỡi dao sắc, cạo người ra thịt đau nhức. Đây là cảnh báo, Vũ Thường nói, xem như cảnh cáo người từ ngoài đến không được lại tiến về phía trước. Nếu không sẽ gặp nguy hiểm, Tần Dịch gật gật đầu, đây là cùng thần châu bên kia tới đây đồng dạng, càng đến trung ương liền càng nhiều lực cản. Mà bản thân khu vực cảnh báo này cũng đã tồn tại mạo hiểm nhất định. Thực lực không đủ ở chỗ này liền bại lui trở về rồi. Mà thực lực mạnh tiếp tục đi về phía trước, có khả năng lâm vào mê trận, có khả năng bị trận pháp đánh trở về. Nói không chừng ngay cả địch nhân đều nhìn không thấy. Hết thảy cùng cung chủ bên kia lấy được tin tức ăn nhịp. Hai bên khác biệt chủ yếu ở chỗ, thần châu trên biển là Bồng Lai kiếm các cùng đám tán tu chiếm giữ. Mà bên này là các tộc trên biển như nhân ngư chiếm giữ. Phương diện khác là giống nhau, mà bên này so với thần châu nhiều hơn một phương pháp đi vào. Thông qua vũ nhân tộc mang vào, không cần đi sông, vũ thường xấu hổ cúi đầu. Phu quân thu phi thuyền a, theo ta đi vào. Nhìn biểu lộ kia của nàng, Tần Dịch có chút kỳ quái. Làm sao vào? Vũ thường mở ra cánh chim. Phu quân cưỡi lên, ta cõng phu quân vào. Cách chương.